Chương 438, 438, phong ấn phá tan rồi. Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Hành, sửng sốt một chút, lại cảm thấy không khỏi an tâm. Bởi vì yêu ngươi, mới sẽ cẩn thận như vậy cẩn thận. Ninh Hoan Tâm biết Tưởng Lệ Hành ý tứ. Nàng nhịn không được ngọt ngào nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Có lẽ là người bên cạnh khí tức cùng nhiệt độ để cho người ta cảm thấy quá an toàn. Ninh Hoan Tâm rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, khoe môi, còn một mực mang theo mỉm cười thản nhiên. Nàng ngủ an ổn mà ngọt ngào. Tưởng Lệ Hành chờ mình, tĩnh tĩnh như người, nhìn xem bên cạnh ngủ say giai nhân. Làm ngươi thật sự rất yêu một người, chỉ là tĩnh tĩnh nhìn xem nàng, ngươi liền sẽ cảm thấy toàn thân cao thấp đều tràn đầy hạnh phúc huyết dịch. Loại kia cảm giác hạnh phúc không phải bất luận cái gì tiền tài cùng danh lợi có thể mang cho ngươi. Tưởng Lệ Hành chính chuyên chú nhìn xem Ninh Hoan Tâm, đột nhiên hắn biến sắc. Tưởng Lệ Hành chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng nâng tay lên cánh tay, một đạo bình chướng vô hình xuất hiện ở Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm trước người. Lúc này, Tưởng Lệ Hành trong tay đột nhiên nhiều hơn một cái điện thoại di động. Lúc này, điện thoại đang không ngừng vang lên, nhìn xem cái này điện báo, Tưởng Lệ Hành thần sắc càng ngày càng kỳ quái. Đó cũng không phải dương gian điện báo, thậm chí cũng không phải minh giới điện báo. Cú điện thoại này đến từ hư không. Hư không là năm đó tiên ma sau đại chiến, lưu lại thời không đứt gãy, rất nhiều ma tộc người đến nay đều sinh sống ở nơi đó. Làm chiến bại một phương, bọn hắn không chỗ có thể đi. Năm đó mình vì Ninh Hoan Tâm đã thối lui ra khỏi tiên ma đại chiến, thậm chí rời đi ma tộc. Tưởng Lệ Hành không nghĩ tới mấy ngàn năm về sau, thế mà lại có người liên lạc với chính mình. Bọn hắn có thể xâm nhập chính mình cái này địa phủ hệ thống điện thoại cũng không kỳ quái. Kỳ quái chính là bọn hắn lúc này tìm đến mình, lại có ý đồ gì đâu. Tưởng Lệ Hành chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là tiếp lên điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một trầm thấp vui vẻ thanh âm. Điện hạ là ngươi sao ân? Tưởng Lệ Hành chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng. Mà thanh âm bên đầu điện thoại kia tựa hồ càng thêm hưng phấn. Điện hạ, phong ấn phá tan rồi. Phong ấn Tưởng Lệ Hành đột nhiên đứng dậy. Ngươi nói cái gì? Năm đó tiên ma sau đại chiến, hai phe đều tổn thương thảm trọng. Rất nhiều ma tộc bị phong ấn, tiên tộc cũng không khá hơn chút nào tại cực đông cùng cực tây lưỡng địa, phân tán tiên ma hai tộc cao thủ tinh nhuệ, chỉ là bọn hắn những năm này vẫn luôn ở vào bị phong ấn trạng thái mà thôi. Mà người kia hắn cu nở dê một mực tại trong phong ấn đang ngủ say. Tiên tộc phong ấn đâu? Tưởng Lệ Hành vội vàng hỏi một câu. Điện hạ, chính là tiên tộc phong ấn bị xung phá, chúng ta ma tộc phong ấn cu nở dê vì vậy mà lung lay sắp đổ. Lập tức liền muốn phá tan rồi điện hạ, bây giờ chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức mấy ngàn năm, vì chính là tốt tốt tốt. Tưởng Lệ Hành đã không chậm trễ chút nào cúp điện thoại, lưu lại hư không cảnh người nào đó, một mặt ngộng bức chật chật, nhà chúng ta điện hạ còn cùng mấy ngàn năm trước đồng dạng, thật tùy hứng á. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đã thu hồi điện thoại, nhịn không được quay đầu nhìn vẫn tại ngủ say Ninh Hoan Tâm người kia, từ trong phòng ấn ra. Lấy cá tính của hắn, nhất định sẽ ngay lập tức đi vào thế gian tìm Ninh Hoan Tâm. Thật sự là một tên phiền toái. Năm đó mình liền nên không chậm trễ chút nào giết hắn mới là. Chỉ là người kia Tưởng Lệ Hành thở dài, người kia năm đó ở tiên giới cũng là địa vị cao thượng, mà lại là cùng Ninh Hoan Tâm thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên người, là sư huynh của nàng. Có đôi khi, nên đến nhất định sẽ tới. Ngàn năm trước không có chặt đứt, một thế này, liền triệt để đến cái kết thúc đi. Tưởng Lệ Hành biết, đây là ba người bọn họ nhân quả.